Mãng Hoang Kỳ, chương 600, kiếm thuật mới thành lập, gocchuyenaudio.com. Tóc xanh nam tử chẳng qua là hừ một tiếng, liền nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi vẫn không nhúc nhích, căn bản đều lười đúng Lý Kỳ Ninh rồi. Đã như vậy ta chỉ có thể động thủ rồi. Kỳ Ninh lắc đầu tiện tay vẽ một cái, một đạo kiếm quang lập tức xẹt qua trời cao, ở giữa không trung để lại một đạo tàn ảnh thật lâu không tiêu tan, nhìn như bình thường một kiếm, Kỳ Ninh cũng đã quán thâu chính mình tầng thứ tư tâm lực. Lập tức xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách trực tiếp đâm vào này tóc xanh nam tử trên người. Boang, dường như đâm vào một kiện pháp bảo bên trên phát ra tiếng va đập, tóc xanh nam tử động cũng không có động, hắn liếc mắt Kỳ Ninh cười lạnh nói. Tại đây điểm thủ đoạn ta ngồi ở đây ngươi đều không gây thương tổn ta chút nào, hay vẫn là nhanh chóng cốt xa một chút. Đúng không? Kỳ Ninh lắc đầu cười nói, ta đây một kiếm uy lực tuy rằng không tính là lớn, nhưng nếu như ngươi không chút nào chống cự, sớm đã bị oanh đã bay a, làm cho mình an an ổn ổn ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi một điểm thần lực cũng không có tiêu hao. Chính mình một kiếm hạng gì uy năng, chính là một tòa tiểu thế giới, chỉ sợ đều bị chính mình bổ nát bấy. Cho dù đối phương thần thể tựa như pháp bảo, khó có thể tổn thương, mà nếu này uy năng bổ vào pháp bảo lên, pháp bảo nên bị oanh phi mới đúng. Hừ, ta chân thần thân thể ngồi ở đây, ngươi đều không gây thương tổn chút nào. Tóc xanh nam tử lạnh nhạt nói, ta nếu không phải quan tâm thể diện, mặc cho ngươi đánh bay ta, ta thần lực cũng sẽ không tiêu hao. Không cần thiết hao tổn, chê cười, lại cao thủ lợi hại miễn là còn sống, muốn tiêu hao thần lực pháp lực. Kỳ Ninh cười lạnh, luyện khí lưu cần tiêu hao pháp lực, ngươi cũng cần tiêu hao thần lực pháp lực, ngươi vì sao gầy thành như vậy, không phải là tận lực tiết kiệm thần lực. Mặc dù ta không đối phó ngươi, tiếp qua hơn mấy cái hỗn độn kỳ hoặc là càng lâu, pháp lực thần lực tiêu hao hầu như không còn, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tóc xanh nam tử sắc mặt khó coi, chỉ cần là sinh mệnh, còn sống, phải tiêu hao năng lượng, các thần tiên trường sanh bất lão, là vì có thể thu nạp thiên địa nguyên khí. Nếu là ở hỗn độn chính giữa thu nạp không đến thiên địa nguyên khí, vừa không có thu nạp hỗn độn chi lực bản lĩnh, cho dù có tiên đan linh đan thời gian lâu dài dùng hết rồi cũng sẽ chết đi. Miễn là còn sống phải tiêu hao thần lực pháp lực, ta công kích ngươi, sẽ nhanh hơn ngươi tiêu hao. Ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Kỳ Ninh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen, đi theo 8 múi hoa sen nhanh chóng bay đến bên trên ngọn núi, cũng biến thành chừng ngàn trượng lớn, về sau cuốn hướng phía dưới cánh hoa nở rộ, ngập trời hỏa diễm tựa như một mảnh dài hẹp thần long bay về phía dưới, hoàn toàn bao vây tên kia tóc xanh nam tử. 8 đại chân hỏa cháy, tóc xanh nam tử ở trong đó, lại đơn giản liền chặn. Đừng uổng phí tâm tư, tóc xanh nam tử gầm nhẹ nói, những thứ này hỏa diễm không gây thương tổn ta. Không vội, ta có chính là thời gian. Kỳ Ninh thì là lãnh đạm nói, dưới bát hỏa càn khôn giới, thần lực của ngươi pháp lực tiêu hao rất nhanh a. Tóc xanh nam tử sắc mặt khó coi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN hắn thần thể đủ để so sánh thuần dương pháp bảo, đơn thuần trình độ chắc chắn cùng bát cửu huyền công đại thành Kỳ Ninh tương đối, tuy nói hắn có lợi hại hơn luyện thể thần thông pháp môn, có thể. gocchuyenaudio.com, tu luyện đại giới quá lớn, hắn cũng chưa từng tu luyện thành. Tuy rằng thần thể so sánh pháp bảo, có thể pháp bảo mặc dù không có ngoại lực xâm nhập, nếu như thời gian quá mức dài dằng dặc vượt qua mấy cái hỗn độn kỳ đều tổn hại. Cho nên rất nhiều tổ thần tổ tiên trên người đều là rách tung tóe, bọn hắn kỳ thật chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực có thể bảo vệ pháp bảo, có thể bọn hắn không muốn. Không có gì có thể mãi mãi không xấu, liền hỗn độn thế giới đều có suy sụp tan vỡ thời điểm. Kỳ Ninh bình thường chém giết lúc thần thể mặc cho công kích, nói đúng không tiêu hao pháp lực thần lực. Nhưng trên thực tế mặc kệ làm gì đều cũng có tiêu hao đấy, nói liên tục câu nói đều có tiêu hao, chẳng qua là tiêu hao vô cùng ít. Kỳ Ninh bọn hắn tầng này lần, một cái hô hấp sẽ gặp thu nạp rộng lượng thiên địa nguyên khí, những cái kia tiêu hao đối với Kỳ Ninh hoàn toàn có thể không để ý đến. Đáng chết, tóc xanh nam tử sắc mặt khó coi. Bị giam giữ tại đây, thần lực tiêu hao vô cùng chậm chạp có thể duy trì sinh mệnh, nhưng bây giờ bát hỏa càn khôn giới cháy xuống, thiên thần đều bị chôn sống chết cháy, chân thần tuy rằng sẽ không chết, có thể thần lực tiêu hao rõ ràng nhanh, thần lực tiêu hao lập tức tăng vọt. Loại này cái gọi là thần lực tiêu hao tăng vọt, nếu như tại bên ngoài, một cái hô hấp liền có thể thu nạp vượt qua gấp 10 gấp trăm lần tiêu hao. Đáng tiếc tại đây không có bổ sung, thần phục với ta, tương lai ngươi còn có đi ra ngoài cơ hội. Kỳ Ninh lạnh nhạt nói, ngoan cố chống lại xuống dưới, hừ, chỉ có một con đường chết. Đáng chết, cái này ẩn chứa hỏa diễm pháp bảo. Tóc xanh nam tử trong nội tâm vừa tức vừa vội, cái này khán thủ giả hoàn toàn là dựa vào cái này 8 loại hỏa diễm công kích ta, hắn tự thân tiêu hao rất ít. mà lại hắn còn có thể thường xuyên đạt được ngoại giới bổ sung. Có thể cùng ta một mực rằng co nữa. Bực này hỏa diễm bảo vật đến cùng ai luyện chế, rõ ràng uy lực bình thường 8 loại hỏa diễm kết hợp lại uy lực vậy mà lớn như vậy. Kỷ Ninh gặp tóc xanh nam tử không lên tiếng, cũng lười nhiều lời. Chính thức thấy quan tài, mới có thể rơi lệ. Nhanh chóng thần phục, thế giới trong lao ngục một cái khác tôn bản thể phân thân tức thì đứng ở không trung, chung quanh không trung lơ lửng cái chai, hồ lô, vòng tay tổng cộng 6 loại pháp bảo, cái này lục đại pháp bảo đồng thời phóng xuất ra chân hỏa, thần phong, chân thủy các loại. Trong lúc nhất thời thủy hỏa ngập trời, đám gió đen tàn sát bừa bãi, điên cuồng vây công tên kia trốn ở pháp bảo che chở ở dưới nữ tử chân tiên. Đông quần chân tiên đã thần phục lại rông dài, đừng trách hạ thủ không lưu tình. Kỷ Ninh uống vào, nàng kia chân tiên chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thì là thầm than, chính mình hai cái phân thân, một người khống chế bát hỏa càn khôn giới, cái khác thì là khống chế chút ít mặt khác pháp bảo, hiển nhiên luận uy lực không có cách nào khác cùng bát hỏa càn khôn giới so sánh với. Bát hỏa càn khôn giới đích thật là thích hợp nhất dùng để cùng bọn họ hao tổn đấy, dù sao sử dụng là chân hỏa chi lực đối với pháp lực tiêu hao vô cùng ít. Thế giới trong lao mục càn quét nhất định rất chậm chạp. Chân thần chân tiên, đặt ở tam giới đều là chân thần đạo tổ cấp độ, mỗi đối phó một cái, đều được hao phí rất lớn tinh lực. Đối phó những cái kia tù phạm Kỷ Ninh không tốn phí tâm tư gì, hắn rất nhiều phân thân hầu như tất cả. Góc truyện audio.com, đều tại tìm hiểu kiếm pháp, cân nhắc kiếm pháp. Kỷ Ninh hành tẩu tam giới, luyện kiếm thứ 32 năm. Tiền bối, cẩn thận rồi. Một đầu nguyên thần ma cầm trong tay hai cây đại chùy chạy vội tại trong núi rừng lao thẳng tới Kỷ Ninh, chung quanh cây cối bị lan đến gần liền trực tiếp ngã xuống, thậm chí có chút ít trực tiếp hóa thành bột mịn. Áo bào trắng thiếu niên Kỷ Ninh thì là cầm trong tay hai thanh kiếm ti triển ra tử phủ thần ma lực lượng tốc độ. Kiếm quang giống như hắc động đem đại chùy dẫn đạo khai mở đi theo lóe lên, kiếm quang liền đâm thẳng đầu kia thần ma. Keng, đại chùy chản, nguy hiểm thật, cái này thần ma sợ tới mức cú sốc, vì tiền bối này rõ ràng lực lượng không lớn, tay hắn cánh tay lực lượng rõ ràng rất yếu, nhưng mới rồi một kiếm, vì sao như vậy nhanh, như vậy quỷ dị, ta thiếu chút nữa cũng không có ngăn trở. Mà Kỷ Ninh lại cau mày, tiếp tục cùng cái này thần ma đối chiến. Khi thì chính là một đâm, Kỷ Ninh đâm, đã vượt xa bình thường kiếm đạo đại thành ảo diệu, cái này chính là thu nạp ngũ bảo kiếm thuật một ít ảo diệu, đây chính là vượt qua thiên đạo cực hạn kiếm thuật, mặc dù là tử phủ cấp độ lực lượng đâm ra một kiếm cũng làm cho đầu kia nguyên thần ma cảm thấy thất kinh. Phó, rốt cục mau lẹ làm cho lòng người hàn một kiếm trực tiếp từ đầu kia thần ma mi tâm đâm vào sỏ xuyên qua. Tốc độ đáng sợ cũng đã mang đến kinh người xuyên thấu lực. Ân, chính là loại cảm giác này, Kỷ Ninh nở một nụ cười. Tiền bối, nguyên thần ma hoàn toàn sợ ngây người, liền nói, vãn bối cam bái hạ phong, tiền bối chi kiếm thuật quả thực không thể tưởng tượng nổi, vãn bối nghe cũng không có nghe qua. Tiếp tục, Kỷ Ninh phân phó, phốc, phốc, phốc, đáng thương thần ma, lần lượt bị Kỷ Ninh kiếm đâm mặc. Một kiếm này, hẳn là ngũ đại kiếm thức trông được giống như đơn giản, nhưng là nhanh nhất trực tiếp nhất đấy, cũng là thứ hai có hình thức ban đầu đấy. Kỷ Ninh gật đầu, một kiếm này, chính là ngũ đại kiếm thức trong tích huyết A. Tích huyết thước, đây là nhanh nhất, rất mạnh mẽ, có đủ nhất xuyên thấu lực kiếm. Kỷ Ninh luyện kiếm thứ 36 năm, một tòa tiểu trong thế giới. Đi đi đi, thiếu nữ áo tím đứng ở đàng xa, điều khiển một tím một thanh hai phần phi kiếm, hóa thành lưu quang đâm về Kỷ Ninh. Bành, bành, Kỷ Ninh cầm trong tay song kiếm, cái này hai thanh kiếm mỗi một chuôi đều dường như ẩn chứa kinh người sức nặng, đương lúc Kỷ Ninh huy kiếm lúc lại có một loại vung giản vung chùy cảm giác, khi hắn kiếm cùng xa xa kéo tới đến phi kiếm va chạm lúc cũng phát ra trầm thấp hùng hồn bành bành thanh âm, đơn giản chỉ cần đem người thiếu nữ kia phi kiếm cho nện bay ngược mở đi ra. Làm sao có thể, vì tiền bối này rõ ràng lực lượng không tính lớn, vẻn vẹn bảo trì tử phụ cấp độ ta đều là nguyên thần đạo nhân rồi, vì sao của ta phi kiếm hắn có thể cứng đối cứng cho nện quay về. Thiếu nữ áo tím hoàn toàn bối rối, một kiếm này cũng có hình thức ban đầu, Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười, một kiếm này chính là ngũ đại kiếm thức trong thiên băng A. Thiên băng thức, pháp bảo bản thân sức nặng có thể cải biến, mặc dù là người bình thường giai, địa giai pháp bảo cũng có thể dựa theo một ít cấm chế để cao sức nặng đạt tới ngàn cân nặng, cũng có thể tựa như lông vũ nhẹ. Về phần tiên thiên linh bảo, như chư thiên tinh kim châu, có thể tựa như loại nhỏ tinh thần nặng như cũng có thể nhẹ trôi nổi đứng lên. Bất quá, góc truyện audio.com. Mặc dù là Kỷ Ninh, đều muốn lại để cho 3.600 khối chư thiên tinh kim châu tất cả đều tựa như tinh thần nặng như, hắn cũng không cách nào thao túng. Cho nên thích hợp chính mình mới là tốt nhất, Thiên băng thức chính là để kiếm trở nên càng thêm trầm trọng về sau, dùng sức nặng đến công kích. Kiếm nếu như nặng không hợp thói thường, cũng sẽ để kiếm tốc độ quá chậm, có thể kiếm quá nhẹ, kiếm tốc độ cũng mau không nổi. Kiếm tốc độ muốn đạt tới nhanh nhất căn cứ tu luyện giả thực lực là có cái tốt nhất sức nặng. Thiên băng thức thì là tốc độ nhanh, lực lượng cũng càng cuồng mãnh tựa như khai thiên tích địa. Kỷ Ninh luyện kiếm năm thứ 43, rào rào xôn xao tương đương tương đương tương đương rậm rạp chẳng chịt thần châm, trọn vẹn hơn vạn cây, bao phủ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhưng là cầm trong tay song kiếm. Hai đạo kiếm quang sáng lên, lập tức hai đạo hoàn toàn trái lại xoay tròn vòng xoáy màn nước xuất hiện ở không trung, cái kia hơn vạn thần châm kéo tới, tất cả đều bị cái này hai đạo trái lại xoay tròn vòng xoáy màn nước tất cả đều vật che chắn ở. Một thức này, liền gọi âm dương. Kỷ Ninh gật đầu, âm dương thức, đối mặt phi thiên cái địa công kích lúc tiến hành phòng thủ kiếm chiêu. Kỷ Ninh luyện kiếm năm thứ 51. Vị tiền bối này chuyện gì xảy ra, một mực lực lượng tốc độ đều rất yếu, vẻn vẹn bảo trì tại tử phủ cấp độ. Lại muốn đồng thời đối phó chúng ta 13 huynh đệ. Thật sự là kỳ quái. Bất quá cũng thật lợi hại, chúng ta hoặc là cận chiến, hoặc là pháp bảo đánh xa, vậy mà đều không gây thương tổn được hắn. 13 tên nguyên thần yêu quái liên thủ lấy, bọn hắn có hay vẫn là thần ma luyện thể. Kỷ Ninh cầm trong tay song kiếm, hoặc là một kiếm hóa hắc động, hoặc là màn nước vòng xoáy bao phủ, hoàn toàn có thể đủ ngăn cản xuống. Đồng thời cùng cận chiến cái kia ba gã thần ma luyện thể yêu quái cũng là chém giết lấy. Một trận chiến này đã rằng co trọn vẹn một ngày hai đêm rồi. Còn kém điểm, không đúng, Kỷ Ninh đã mơ hồ đụng chạm đến mấu chốt cho nên một mực không ngừng. Bỗng nhiên quỷ dị ba đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Ba gã cận chiến yêu quái tất cả đều đầu lâu quăng lên, tuy nói đầu lâu rất nhanh bay trở về liền. Mà bắt đầu, nhưng này 13 tên yêu quái hoàn toàn mơ hồ mất khi bọn hắn vây công xuống, lại vẫn có thể chém dụng 5 tên nguyên thần thần ma luyện thể yêu quái đầu lâu. Ân cuối cùng có chút bộ dáng, Kỷ Ninh nở nụ cười, một kiếm này, liền kêu vô ảnh. Vô ảnh thức, đây là quỷ dị nhất mà lại cực nhanh một kiếm, hắn nhanh gần với tích huyết thức hoàn toàn vượt quá mặt khác ba thức. Tích huyết thức tương đối mà nói càng thêm quang minh chính đại, vô ảnh thức tức thì càng thêm quỷ dị. Một chiếc thuyền gỗ tại dòng sông trong phiêu đãng, Kỷ Ninh ngồi ở trên thuyền trầm tư, lão hói đầu bộc cửu nha thiên thần ở một bên yên lặng trông coi. Luyện kiếm 51 năm, dùng ngũ bảo kiếm thuật là vốn, dùng ta đối với kiếm đạo lý giải tạo thành ngũ thức rốt cục đã có hình thức ban đầu. Kỷ Ninh trong lòng có vui sướng chỉ thẳng đến hôm nay, đối với vô tận rộng lớn kiếm thế giới, hắn mới có chính thức phân loại quy nạp. Hết thảy kiếm thuật, tất cả đều có thể chia ra làm cái này ngũ thức. Ngũ bảo kiếm thuật cũng bị Kỷ Ninh hủy đi phân dung luyện trong đó. Khiến cho được Kỷ Ninh cái này ngũ đại kiếm thức đều vô cùng nhanh. Minh Nguyệt kiếm thuật ngũ đại kiếm thức duy tâm âm dương, tích huyết thiên băng, vô ảnh. Góc truyện audio.com, Kỷ Ninh có một loại cảm giác cái này ngũ đại kiếm thức bất luận cái gì nhất thức phát triển đến mức tận cùng, đều có thể vượt xa tam giới kiếm thuật bất luận một loại nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình không ngừng hoàn thiện xuống dưới. Hiện nay cũng mới một cái hình thức ban đầu mà thôi. Đồ nhi, thuyền gỗ đầu thuyền bỗng nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy, bồ đề lão tổ từ đó xuất hiện. Kỷ Ninh liền đứng dậy, sư phó, lão tổ, cửu nha thiên thần cũng sợ tới mức liền cung kính hành lễ. Cách chương.